Chương 2136, bị phỏ mạt mát cấp đại danh. Phương Lược có chênh lệch chút ít xa, đoàn người ngồi thật lâu xe, cuối cùng tại một chỗ diện tích rộng lớn nhà xưởng ngừng lại. Đến địa phương, tài xế lập tức chạy chậm xuống xe, cho Diệp Hoàn Hoàn kéo cửa xe ra. Nhưng mà, liền ở dưới Diệp Hoàn Hoàn xe trong nháy mắt, người tài xế kia càng đột nhiên ra tay, giống như quỷ mị hướng về Diệp Hoàn Hoàn công tới. Cái kia ác liệt trưởng phong đánh tới, đao quát ở trên cổ của Diệp Hoàn Hoàn, trong nháy mắt ở trên cổ của nàng cọ sát ra một đạo huyết ngân. Chỉ thiếu một chút điểm, cổ của nàng đều phải bị đối phương gắng gượng bẻ gãy. Người nào Diệp Hoàn Hoàn hiểm hiểm tránh thoát một chiêu, nhưng tốc độ của đối phương quả thực là quá nhanh, theo sát giống như mưa to một chiêu so với một chiêu bén nhọn hướng về Diệp Hoàn Hoàn đánh tới. Người này thân thủ cực mạnh, tuyệt không phải sát thủ đệ Diệp Hoàn Hoàn hiểm hiểm tránh né chiêu thức của đối phương. Vô Ưu tỷ tỷ, cẩn thận người nào, càng liền người của Nhiếp gia chúng ta cũng dám động Nhiếp Linh Lung theo sát vọt tới, một trưởng hướng về tên sát thủ kia vô tới. Nhiếp Linh Lung cái này trưởng vô luận là theo lực đạo hay là tốc độ tất cả đều có thể nói xuất thần nhập hóa, thật chặt dùng một trưởng liền đem sát thủ kia đẩy lui. Phốc sát thủ phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị trọng thương, vội vàng phi thân chạy trốn. Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng mà hướng về Nhiếp Linh Lung nhìn lại, chỉ một trưởng liền đánh lui sát thủ kia, thân thủ của Nhiếp Linh Lung này, chỉ sợ là so với trong tưởng tượng của nàng cao hơn. Một nhóm Nhiếp gia hộ vệ đuổi bám chặt theo. Cùng lúc đó, phía sau chiếc xe kia bên trong cao tầng cũng các trưởng lão cũng rối rít tiến lên đón. Người nào, thật là to gan, càng ngay cả chúng ta nhị tiểu thư cũng dám ám sát, quả thật là coi trời bằng vùng, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng tiểu thư, ngài không có sao chứ? Các trưởng lão cùng các cao tầng rối rít mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn xoa xoa mới vừa mới đối chiêu thời điểm bị dao động tê dại bàn tay, không có việc gì. Lúc này, trong một mảnh âm thanh tức giận, đột nhiên truyền tới một thanh âm sâu kín, nhị tiểu thư, lấy thực lực của ngài, sát thủ kia sợ là liền người của ngài đều không gần được, sao lại thế? Câu nói kế tiếp người kia không có nói ra, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Bị người này nói một chút, nhất thời tất cả mọi người đều ánh mắt hơi khác thường mà hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại. Đúng vậy, nhị tiểu thư năm đó võ đạo thiên phú nhưng là chấn kinh toàn bộ Độc Lập Châu, một lần đều là lính đánh thuê giới thần thoại. Bây giờ như thế nào liền một sát thủ đều không địch lại, cuối cùng sát thủ kia vẫn là Nhiếp Linh Lung một trưởng đem sát thủ kia cho đánh lui. Đối mặt với những cao tầng kia cùng trưởng lão nghi ngờ ánh mắt hoài nghi, Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt trầm xuống. Giá trị vũ lực của nàng quả thật đến nay đều không có hoàn toàn khôi phục, coi như nàng khoảng thời gian này đã đem hết toàn lực đang làm huấn luyện, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục 34 thành mà thôi, nếu là ở uống rượu mất lý trí dưới tình huống. Đại khái có thể khôi phục 56 thành, cũng vẫn là kém rất xa. Võ đạo loại vật này, càng đến gần cao cấp giai tầng, coi như là một phần một chút nào chênh lệch, cũng là danh trời. Có mấy người khả năng cả đời đều không bước qua cái đó khoảng cách. Diệp Hoàn Hoàn thời khắc này trạng thái giống như là một cái bị phò mạt mát cấp đại danh, nguyên bản đều đã mở ra hết thệ cửa ải rồi, nhưng bây giờ lại phải lần nữa lại tăng cấp một lần. Mà cờ du so xa nhờ lại người thường tiến độ muốn nhanh một chút, nhưng là càng đi lên càng khó khăn. Nộ tính loại vật này, không phải là dựa vào huấn luyện liền có thể đột phá. Vô luận nàng cố gắng thế nào, luôn là cảm giác rất đình trệ, thân thể từ đầu đến cuối không cách nào tùy tâm theo dục. Cái này đang cùng cao thủ chân chính tỉ thí chính giữa, không thể nghi ngờ là chí mạng. Canh thứ 10.